Đạo tâm trùng ma, chương 1145, tiểu bạch nhảy thoát y vũ đi, gocchuyenaudio.com, thù kiếp trước không thể không báo, mà muốn báo thù đầu tiên bản thân phải có thực lực cường đại, quan trọng hơn tất nhiên là phải có thế lực cường đại, thế lực của Đại Tần Thánh Triều cộng với Thánh Triều của Cửu Đại Thiên Đế, so với một thần triều thì không là gì, huống chi là phải đối mặt với tam đại thần triều đó. Cho nên Đại Tần Thánh Triều phải tấn thăng thành Đại Tần Thần Triều. Mà muốn tấn thăng thành thần triều, Tần Thiếu Phong nghĩ tới hai biện pháp, một trong đó tất nhiên là thông qua chinh phục vận triều khác, điểm này Tần Thiếu Phong sẽ giao cho Tần Hoàng đi làm, đối với chuyện này, Tần Hoàng có nhiệt tình vô cùng, giao cho hắn tất nhiên là chính xác nhất, mà biện pháp khác chính là tấn thăng Cửu Đại Thiên Châu thành tinh thần. Chỉ có điều chuyện này là phi thường khó khăn, từng có vô số tiền nhân muốn chuyện này, có điều về sau lại đều bỏ cuộc. Mà Tần Thiếu Phong thì sẽ không tha bỏ cuộc, kỳ tích cần sáng tạo. Tần Thiếu Phong biết mình chính là người am hiểu sáng tạo kỳ tích nhất, đối với người có cửu cửu chí tôn chân long tử khí mà nói thì căn bản là không là gì. Hơn nữa nếu đưa Cửu Đại Thiên Châu tấn thăng thành tinh thần, như vậy không chỉ có thể khiến Đại Tần Thánh Triều tấn thăng thành Đại Tần Thần Triều, lại có thể cho Tần Thiếu Phong đạt được lợi ích vô thượng, thậm chí có thể mượn dùng Cửu Đại Thiên Châu đờ tấn thăng, khiến cho Tần Thiếu Phong đột phá tới cảnh giới cao nhất của Tổ Thánh cũng chưa biết chừng. Sau khi nghĩ xong những vấn đề này, Tần Thiếu Phong thu hồi suy nghĩ, dư quang nhìn về phía Cửu Đại Thiên Đế, phát hiện Tử Yên Thiên Đế đang đi về phía hắn, Tần Thiếu Phong lập tức bay tới Đại Tần Thiên Châu, dừng ở trên hoàng thành của Đại Tần Thánh Triều, mà Tử Yên Thiên Đế bọn họ tất nhiên cũng bay xuống theo. Tổ Hoàng, Tần Hoàng bọn họ không biết Tần Thiếu Phong có quan hệ với Cửu Đại Thiên Đế, thấy Cửu Đại Thiên Đế này tới thì đều lập tức phòng bị, mà Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú tất nhiên là nhận ra Cửu Đại Thiên Đế, nhất là Tử Yên Thiên Đế lại từng là Thiên Hậu, cho nên ngay lập tức bước lên phía trước hành lễ. Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú đều nói: bái kiến Thiên Hậu. Tử Yên Thiên Đế sau khi nghe thấy xưng hô này thì nhìn về phía Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú, trong lòng tất nhiên là rất không bình tĩnh, xưng hô này đã bao nhiêu năm rồi chưa được nghe, từ sau khi Tần Thiếu Phong lặng lẽ chuyển thế, nàng ta luôn bị gọi là Tử Yên Thiên Đế, xưng hô Thiên Hậu này không còn được nghe nữa, hiện giờ lại nghe thấy thì tất nhiên là trong lòng cảm khái vạn phần. Chính là vì cảm khái như vậy, Tử Yên Thiên Đế tất nhiên là quên ghen tuông với Tần Thiếu Phong, gật đầu với Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú, không nói gì nữa, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng tất nhiên là cười trộm không thôi, hắn sở dĩ bay trở về nơi này, mục đích tất nhiên là vì điều này, bằng không Tử Yên này không dễ trấn an. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong tránh thoát một kiếp, tất nhiên là bắt đầu giới thiệu Tần Hoàng, Tổ Hoàng với Cửu Đại Thiên Đế, sau đó để Tổ Hoàng, Tần Hoàng tự đi, hiện giờ Đại Tần Thánh Triều vừa tới Cửu Đại Thiên Châu, tất nhiên là có rất nhiều chuyện cần để ý, mà Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú cũng đều đi làm việc của mình. Không lâu sau, chỉ còn lại Tần Thiếu Phong và Cửu Đại Thiên Đế, mà đám Thiên Đế Tiểu Bạch đều cười tùm tỉm nhìn Tần Thiếu Phong và Tử. gocchuyenaudio.com Yên Thiên Đế, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, hướng ánh mắt cầu trợ giúp tới Tiểu Bạch bọn họ, có điều mấy tên gia hỏa không có nghĩa khí này không ngờ hoàn toàn coi như không thấy Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong hung hăng lườm họ rồi cười hì hì nhìn về phía Tử Yên Thiên Đế. Có điều khi Tần Thiếu Phong đang muốn tới nịnh đầm Tử Yên Thiên Đế thì bỗng nhiên đại địa sau khi Trung Châu và Đại Tần Thiên Châu dung hợp từng đạo hắc khí trào ra, rồi không ngờ là biến thành các vong hồn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong và Cửu Đại Thiên Đế đều nhíu mày. Những vong hồn này đối với bọn họ mà nói TH tất nhiên là không có bất kỳ uy hiếp gì, cho dù là tu sĩ bình thường nhất cũng không ngại vong hồn, chỉ là vì sao những vong hồn này xuất hiện trên đại địa của Cửu Đại Thiên Châu. Điều này khiến cho bọn họ đều có chút không rõ. Thần hồn của Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới nhị chuyển ma thần, uy lực của kiến dục ma thần tất nhiên là càng thêm cường hãn, hai mắt tinh quang lấp lánh, xem hết một lượt toàn bộ Cửu Đại Thiên Châu, phát hiện không chỉ là chỗ Đại Tần Thiên Châu khác cũng xuất hiện tình huống như vậy, vô số vong hồn đang từ trong đại địa chui ra. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong trong lòng tất nhiên là nghi hoặc, tu sĩ bình thường cũng như phàm nhân, sau khi vẫn lạc vong hồn và nguyên linh không phải sẽ vào địa ngục để luân hồi ư? Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ nói là địa ngục xuất hiện tình huống gì ư? Mà ý tưởng này của hắn chính là đáp án. Kiếp trước Tần Thiếu Phong đại chiến với người đứng đầu Tam Đại Thần Triều, không chỉ đánh nát Cửu Đại Thiên Châu, còn đánh nát thông đạo Cửu Đại Thiên Châu nối với địa ngục, khiến cho phàm nhân và tu sĩ trên Cửu Đại Thiên Châu sau khi vẫn lạc vong hồn và sinh linh không có cách nào tiến vào địa ngục để luân hồi, chỉ có thể làm du hồn giã quỷ. Đại thiên thế giới như tiểu thiên thế giới mà Tần Thiếu Phong chuyển thế cũng có địa ngục và lục đạo luân hồi, hơn nữa có không gian thông đạo liên hệ địa ngục và Cửu Đại Thiên Châu cùng với các tinh thần, mà bởi vì một hồi đại chiến của Tần Thiếu Phong kiếp trước khiến cho thông đạo nối với Cửu Đại Thiên Châu bị cắt đứt, tạo thành cục diện này. Đương nhiên, không phải mọi người sau khi vẫn lạc đều không có cách nào luân hồi, nhân vật cường đại thi triển thần thông cường đại vẫn có thể khiến nguyên linh của mình luân hồi, thậm chí không những được luân hồi ở địa ngục của đại thiên thế giới, lại có thể tiến hành luân hồi trong địa ngục của 3.000 tiểu thế giới, bởi vì địa ngục của đại thiên thế giới và địa ngục của 3.000 tiểu thế giới là tương thông. Vốn bởi vì trận chiến ấy, khiến cho thông đạo không gian của cửu đại thiên châu và địa ngục bị cắt đứt cho nên tất nhiên là không có thông đạo để vong hồn tiến vào địa ngục. Như vậy dưới vô số năm tháng tích lũy, vong hồn chất trong đại địa cửu đại thiên châu này đã đạt tới con số khủng bố. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã phục hồi như cũ cửu đại thiên châu, như vậy thông đạo của cửu đại thiên châu và địa ngục tất nhiên cũng bị khơi thông, như vậy những vong hồn này tất nhiên cũng có thể đi luân hồi, cho nên những vong hồn này mới xuất hiện trên cửu đại thiên châu, có điều lập tức những vong hồn này đều đi luân hồi. Chỉ thấy vong hồn từ trong đại địa chui ra nhìn. gocchuyenaudio.com Trung quanh, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, tiếp theo liền thấy vong hồn đó hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất, mà ngay khi vong hồn biến mất, một điểm sáng màu vàng kim từ trên người vong hồn phóng thích ra, sau đó không ngờ là bắn Tần Thiếu Phong. Điểm sáng trong nháy mắt đã tới trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó trực tiếp chiếu vào thức hải của Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong không ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được điểm sáng này không ngờ là công đức kim quang, phát hiện này khiến Tần Thiếu Phong vô cùng kinh hỉ, trong lòng nghĩ vong hồn đó vì sao khi luân hồi phóng xuất ra công đức kim quang này, mà vì sao lại dành cho mình. Đương nhiên, nguyên nhân này tất nhiên là Tần Thiếu Phong phục hồi như cũ cửu đại thiên châu, đây dù sao cũng là một kiện công đức cho nên mới khiến Tần Thiếu Phong đạt được công đức kim quang, có điều những công đức kim quang lại là đạt được từ trên người vong hồn, không phải thiên địa ban cho, có điều vẫn khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Tuy rằng mỗi một vong hồn chỉ có thể cấp cho Tần Thiếu Phong một công đức kim quang nhỏ xíu, có điều số lượng vẫn khổng lồ, vô số năm tháng tích lũy có bao nhiêu vong hồn, cho nên ngay sau đó chỉ thấy từng điểm sáng hội tụ về phía Tần Thiếu Phong rồi toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Quá trình này kéo dài chừng 5 canh giờ, Tần Thiếu Phong cuối cùng mới cắn nuốt hết tất cả công đức kim quang, khiến cho lực lượng thần hồn tăng trưởng không ít, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh hỉ, không ngờ lần này trở lại cửu đại thiên châu lại có thu hoạch như vậy, mà điều này cũng khiến Tần Thiếu Phong nhìn thấy một con đường có thể tích lũy công đức kim quang. Đó chính là tiến vào địa ngục, công đức có thể làm tại trong địa ngục chắc nhiều lắm, có điều chuyện này không gấp, hiện tại chính yếu là dỗ dành Tử Yên, vì thế Tần Thiếu Phong cười cười nhìn Tử Yên thiên đế rồi nịnh nọt. Tử Yên bảo bối, ca ca làm trò hay cho ngươi em nhé. Tử Yên thiên đế tất nhiên là biết mục đích của Tần Thiếu Phong, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng không cảm thấy xấu hổ, hướng ánh mắt về phía Tiểu Bạch thiên đế, nói. Tiểu Bạch, ngươi xem tâm tình của tàu tử ngươi hiện tại không tốt, ngươi có phải nên thể hiện một chút hay không? Như vậy đi, ngươi nhảy thoát y vũ đi. Hả, Tiểu Bạch nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức mở to hai mắt, không thể tin được vào tai mình, thoát y vũ. Lão đại bảo mình nhảy thoát y vũ, phải biết rằng hắn là một trong cửu đại thiên đế của cửu đại thiên châu, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng của thiên đế thì cười bảo. Không nghe rõ à, ta lặp lại lần nữa, thoát y vũ đó hiểu hay không? Ca bảo ngươi thoát y vũ, đừng ngại, các huynh đệ đều đang chờ. Đương nhiên, nghe thấy Tần Thiếu Phong muốn Tiểu Bạch thoát y vũ, Tử Yên thiên đế cũng hứng thú, hai mắt lấp lánh tinh quang nhìn Tiểu Bạch thiên đế. Lão đại, ngươi làm sao có thể như vậy? Tiểu Bạch, ta cũng là nam nhi, yêu cầu này của ngươi ta thề sống chết không làm. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Tiểu Bạch thập phần kiên cường. Cách chương.